Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, lão đầu. 6.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, khuynh hướng tà ác cửa hàng. Saoru trong lòng run lên, bất quá không có trực tiếp quay người rời đi. Dù sao, những cái kia chính quy cửa hàng chính mình không sai biệt lắm đi dạo một lần. Không để người mừng rỡ thu hoạch, chỉ có thể ở này loại hắc ma thuật trong tiểu điếm thử thời vận. Mặc dù hắn mua bán đồ vật phần lớn mang theo nguy hiểm, nhưng dù sao còn phải bị phiên chợ quy củ chế ước. Hắn kéo ra linh cảm, lập tức cảm thấy chung quanh hiện ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Có sâu lắng, có tươi đẹp, có tà ác, đột nhiên, một cái hắc động hiển hiện. Không chỉ đem chính mình dò xét thôn phệ, còn tại nắm kéo chính mình linh cảm. Cái đó là, Saoru tầm mắt không tự chủ được bị hấp dẫn. Phát hiện là một cái trưng bày tại hàng trên kệ hộp gỗ màu đen. Tại hộp gỗ mặt ngoài, còn có chưa nhiều hoa văn phức tạp, cùng nhau hợp thành kỳ dị ký hiệu, gô la mẫu ngữ, tựa hồ là trong đó một cái nào đó biến chủng. Cổ đại ngôn ngữ đi qua dài dằng dặc lịch sử diễn biến, luôn có một chút biến hóa. Saoru nếu không phải đem gô la mẫu ngữ đẳng cấp đề cao đến LV4, còn chưa hẳn có thể liếc mắt nhận ra. Ngay cả như vậy, muốn hoàn toàn phân tích ra, còn cần chậm rãi nghiên cứu. Hắn nhìn chằm chằm hộp gỗ mặt ngoài, trong mắt nổi lên kỳ quái hào quang. Tựa hồ muốn chữ viết cùng không có ý nghĩa ký hiệu lột rời đi. Ngoặc kép, hắc ám, hiến tế, đáp lễ, Saoru đại khái nhận ra mấy chữ phù hàm nghĩa. Sẽ liên lạc lại đến vừa rồi thôn phệ. Không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Lại có thể là thứ này. Hướng bất luận cái gì che giấu tồn tại hiến tế. Đều tồn tại đáng sợ nguy hiểm. Lại càng không cần phải nói. Khúc dạo đầu liền trực chỉ hắc ám. Khụ khụ, khó được có khách nhân đến đây. Có gì có thể làm ngài ra sức? Một cái thoạt nhìn sắp khục chết lão đầu theo cửa hàng sau xoay chuyển đi ra. Chậm rãi hỏi thăm, mặc cho khách nhân ở đằng trước đợi lâu như vậy. Tiệm này thái độ phục vụ, liền quyết định việc buôn bán của nó không thế nào tốt. Ta muốn, Saoru vừa mở miệng. Ho khan lão đầu liền lập tức nói, cái hộp kia, 10 cái kim long, ngươi là có thể đạt được nó. Hiện tại ta càng xác thực trong thư có bẫy dập. Saoru vẻ mặt cứng đờ, ta không cần nó, ta cần chính là có thể vĩnh cửu tăng lên thể chất dược tề. Hoặc là phương pháp phối chế. Cái này sao? Ho khan lão đầu suy nghĩ một chút, ta chỗ này tựa hồ cất một tấm. Để cho ta tìm một chút. Hắn động tác chậm rãi lật xem thùng đựng hàng. Theo trong một góc khác ném ra cho bụi nhào nhào dương. Tìm được. Hô. Lão đầu thổi rớt phía trên cho bụi. Hiện ra một cái xưa cũ ký hiệu. Hắn đánh mở dương. Từ bên trong lật ra một tấm ố vàng tấm da dê. Ngươi có nghe nói hay không qua? Máu thịt nghi thức. Nghe nói qua. Saoru nghĩ không ra nơi này còn có cao cấp như vậy tri thức bán. Bất quá hắn đã tiến hành qua một lần, không nhắc lại thăng khả năng. Nơi này có một loại dược tề phương pháp phối chế, tên là Cry Máu Thịt. Nó là từ một cái huyết pháp sư theo máu thịt nghi thức ở bên trong lấy được linh cảm sáng. Tạo ra tới, có thể tăng lên rất nhiều một người thể chất. Nó tai họa ngầm đâu. Saoru không có bị hấp dẫn, hoặc là nói không có biểu hiện ra cấp bách. Hắn biết, này loại khuynh hướng tà ác lực lượng dược tề, đại giới hoặc là di chứng thường thường sẽ vô cùng khinh khủng. Bằng không mà nói, cũng không đến mức áp đáy hòm đã nhiều năm như vậy. Khụ khụ, độ khó của nó, chủ yếu ở chỗ nguyên vật liệu, cần đại lượng mới lạ máu thịt, di chứng sao? Người sử dụng đại khái suất sẽ gặp phải oan hồn tập kích. Càng then chốt chính là, nó là giáo hội cấm chỉ, cấm dược. Một khi bị phát hiện, hắc hắc, lão đầu cười cười, bởi vì nguyên nhân này, 500 kim long, ngươi là có thể thu hoạch được nó. Này là tuyệt đối ưu đãi giá cả. Dĩ nhiên, ra cái cửa này, ta sẽ không thừa nhận có giao dịch này. Máu thịt nghi thức ta không thể lại dùng, nhưng mở phát ra tới dược tề chưa hẳn không thể. Còn hậu quả, trước xác nhận một chút lại nói. Saoru con người lấp lóe. Ta muốn trước kiểm nghiệm một thoáng. Dĩ nhiên, bất quá chỉ có một nửa. Lão đầu đem tấm da dê cuốn lên. Một nửa mở rộng tại trên mặt bàn. Grime máu thịt. Tài liệu chính, mới lạ máu thịt. Lượng lớn, đêm kỳ ngựa xương phấn. Khát máu thú chi huyết. Chế tác quá trình, chấm ngoặc kép. Hẳn là thật. Nương tựa theo Sivernado máu thịt nghi thức kinh nghiệm, Saoru làm ra phán đoán. Hắn xoay tay phải lại, một túi kim long liền hiện lên ở bàn lên. Ngươi là đang nói đùa sao? Khụ khụ, ho khan lão đầu lườm túi tiền liếc mắt. Trong này liền 100 miếng kim long đều không có. Cũng là nếu như ngươi nguyện ý áp lên tay phải bao tay, ta có khả năng đưa lại cho ngươi 4.000 kim long. Ha ha, Saoru cười lạnh một tiếng, đem một thanh súng lục, ngoài ra còn hàng loạt đặc thù đạn đổ ra, lại thêm chúng nó, ho khan lão đầu vẻ mặt nhất biến, 11 cục chế thức đạn, xuất từ luyện kim đại sư tay, ngươi là 11 cục thám viên, không, ta chỉ là ngẫu nhiên nhặt được này chút mà thôi, ngươi cảm thấy giao dịch thế nào? Saoru cười híp mắt hỏi. Ho khan lão đầu tựa hồ ngơ ngẩn, nửa ngày nói không ra lời. Nếu như Saoru là 11 cục thám viên, hắn bán cấm dược, chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu như không phải, cái kia càng khủng bố hơn, đại biểu cho đối phương tập kích 11 cục thám viên. Tuyệt đối là điên cuồng tội phạm một cái. Thành giao, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Saoru mặt nạ. Tựa hồ muốn đem nó hiểu rõ, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu. Tạ ơn, Saoru lấy tấm da dê, không có để ý trong tiệm cái khác quỷ dị đồ vật. Quay người rời đi, chuôi này súng ngắn cùng đạn trên thực tế là tang vật. Thủ tiêu tang vật hết sức phiền phức, bất quá đối phương cửa hàng thoạt nhìn cũng không chính quy. Nên có phương diện này con đường. Đây là cả hai cùng có lợi lựa chọn, mặc dù hơi có đe dọa chi tình nghi, bất quá, ta vậy mà cảm giác không thấy đối phương khí tức, chỉ có thể xác định hắn là chức nghiệp giả. Những người làm phép rất khó theo bề ngoài quan sát, chức giai, dù cho vật lý sườn chức nghiệp giả cũng là như thế. Saoru nếu như muốn quan trắc hết thảy, trừ phi trực tiếp tiến vào tâm linh giới. Nhưng bất quá là một cái hắc ma pháp chủ cửa hàng. Giao dịch đều hoàn thành. Cần gì phải đâu. Trao đổi đại hội ở tức. Từ bên ngoài đến siêu phàm giả rất nhiều. Không làm được liền có ngũ giai truyền thuyết ẩn giấu. Tại loại tồn tại này trước mặt. Cho dù là sở trường nhất tâm linh giới quan trắc. Saoru cũng không có nắm chắc nhất định sẽ không để cho đối phương phát hiện. Mà mạo muội nhòm ngó người xa lạ nội tình loại chuyện này một khi bị phát hiện, 100% sẽ khiến địch ý. Hắn tới đến lối vào, chờ nửa giờ, Rốt liền nhích lại gần. Quần áo trên người trong túi căng phồng. Thế nào, thu hoạch không nhỏ, Sauron nói, ta cảm thấy, lần này giao lưu hội khả năng gặp nguy hiểm. Có lẽ chúng ta nên càng thêm cẩn thận một điểm. Tỷ như... Trước rời xa một khoảng cách quan sát, ta không có vấn đề. Rốt căn bản không có ý định trong thời gian ngắn tấn giai. Bất quá chỉ là có chút đáng tiếc. Ta vừa rồi nhận được tin tức. Giao lưu hội chia làm đấu giá cùng tự mình trao đổi hai loại hình thức. Sẽ tiếp tục 7 ngày. Mỗi một ngày đều có áp trục vật phẩm đấu giá. Tỷ như ngày thứ nhất, dị giới chi môn. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.